Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 702, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em dâu nhìn nhau, trong lòng đặc biệt chua chát. Trí thông minh bị nghiền ép là một chuyện, nhưng bỗng nhiên cảm giác toàn thế giới đều là người thông minh. Còn bọn họ chỉ là kẻ ngốc, sắp bị thời đại đào thải thì phải làm sao đây? Thời gian dần dần trôi qua, mỗi ngày Lạc Di đều bận tối mắt tối mũi, nhìn chằm chằm vào tiến độ của bộ phận máy tính và điện thoại di động. Thỉnh thoảng đưa ra chỉ dẫn, việc nén một chiếc máy tính cỡ lớn vào một chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ hơn. Đối với người mới mà nói, đây là một thử thách cực lớn. Lạc Di yêu cầu họ tháo đi lắp lại máy tính sau hàng nhiều lần cho đến khi có linh cảm và xúc cảm mới thôi. CPU, ổ cứng, bộ nhớ, bo mạch chủ, màn hình, các đồ họa, v.v. mỗi bộ phận đều được nghiên cứu kỹ lưỡng. Lạc Di giống như người hướng dẫn, đưa ra vài lời ở những điểm mấu chốt. Ánh mắt của các thành viên khi nhìn cô thay đổi từ sự ngưỡng mộ thông thường lúc đầu, biến thành ông trời của tôi. Đây là mục tiêu mà tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời mình. Cô là hình mẫu cho mọi người, khát vọng siêu việt, nhưng luôn hướng tới sự tồn tại. Khó khăn của bộ phận điện thoại di động không lớn, mấu chốt là tăng hiệu suất lưu trữ để có thể kéo theo nhiều thứ hơn. Hàng tuần đều tổ chức cuộc họp. Lạc Di sẽ bày tỏ quan điểm của mình về tình hình hiện tại và đánh giá cấp dưới. Hễ ai được cô khen ngợi một câu, không những đắc ý khỏi phải bàn, tâm trạng phiêu bồng cả tuần, mà ánh mắt tràn ngập vẻ ghen tị của mọi người càng khiến họ sảng khoái. Lạc Di còn có một thói quen không hề lay chuyển, đó là tổ chức lớp học vào thứ bảy hàng tuần, không bắt buộc mọi người phải đến lớp. Hết thảy đều tùy ý, lần đầu tiên, mọi người ôm tâm trạng tò mò đến nghe thử buổi giảng. Kết quả phát hiện chứa đầy những thông tin và bài học kinh nghiệm hữu ích. Mọi người nhanh chóng cầm bút lên liều mạng chép và ghi nhớ. Sau giờ học, nếu gặp phải vấn đề không hiểu sẽ đặt câu hỏi. Mỗi lần nghe xong khóa học, đều thu hoạch được rất nhiều. Lại lần nữa vì tiền bối mà quỳ gối. Mỗi lần bắt đầu buổi học, không ai vắng mặt, chen chật cứng, ai nấy đều như bọt biển điên cuồng tiếp thu kiến thức. Tiến bộ vô cùng nhanh chóng, máy đánh chữ đa năng do nhóm nhỏ của Lạc Di nghiên cứu chế tạo là khó nhất. Từ không thể đến có thể, thứ mà chưa ai từng thấy trước đây, không chỉ đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú, mà còn cần sự tìm tòi. Tiến độ không nhanh, chậm rãi. Nhưng tất cả mọi người rất có lòng tin, bởi vì họ có khả năng chiến đấu cực tốt, lại là cuộc họp định kỳ một tuần một lần. Mọi người ngồi trong phòng họp, như thường lệ, Phó Sở trưởng Vương Trung Nghị chủ trì cuộc họp. Đầu tiên ông ta nói về tình hình hoàn thành công việc thường ngày vào tuần trước. Sau đó, cuộc trò chuyện thay đổi, ngày mai chuyển đơn vị, chuẩn bị một chút, đám người C, H. Ế, tê lặng, kề đầu sát tai, hỗn loạn dò la tình hình. Trịnh Nham hỏi, chúng ta chuyển đi đâu? Thôn Trung Quan, Vương Trung Nghị nói với phong cách đơn giản và lưu loát. Viện nghiên cứu mới của chúng ta đã xây xong, cho mọi người 3 ngày. Cần đóng gói thì đóng gói, cần chuẩn bị thì chuẩn bị. Bên kia rất lớn, không cần phải chen chúc, không gian đủ cho mọi người cả. Tuyệt quá, tiếng reo hò vang lên, nơi này tốt thì có tốt, thế nhưng không gian quá nhỏ, đôi khi không thoải mái phát huy tay chân được. Vương Trung Nghị nhìn về phía Lạc Di đang ngồi ở ghế chính. Tinh thần của cô có vẻ không tốt, lại thức khuya sao, sở trường, cháu có gì muốn nói à? Lạc Di nhấp một ngụm trà đậm. Tối qua làm thí nghiệm đến quên thời gian. Quầng thâm dưới mắt đều hiện rõ, không được phép bỏ sót một trang giấy nào, đóng gói tất cả mang đi, ngoài ra, không cho phép bất luận kẻ nào tự mình hành động, nhớ kỹ quy định bảo mật. Vâng, cách chương.